Thịnh thế khói lửa, chương 81, bốn khối bảo thạch, góc truyện audio.com. Thì ca lôi long vương chạy hai vòng lớn, có lẽ cửu hận đã kéo đủ, nếu còn chưa đủ chỉ sợ tìm không ra người thứ hai có thể thành công. Lôi ca giơ tay ra hiệu, kiếm khách và thích khách của đội ngũ lập tức tiến lên. Bọn họ thử đánh một chiêu, phát hiện boss hoàn toàn không để ý đến họ, lúc này mới yên lòng. Kiếm khách có công kích không cao. Sở dĩ bọn hắn có thể giữ chặt cửu hận của quái là vì bọn hắn có kỹ năng chứa thuộc tính hấp dẫn cửu hận. Rất nhiều kiếm khách đỉnh cao cũng toàn mặc trang phục có chứa thuộc tính hấp dẫn cửu hận. Tuy nhiên, cũng có trường hợp kiếm khách không thể bảo trụ cửu hận của quái. Mà loại việc này lại đang phát sinh ở đây. Lúc bắt đầu kiếm khách của đội ngũ ra tay rất cẩn thận. Sau đó, Hỉ Ca thấy công kích của bọn hắn quá thấp, boss thì hồi huyết quá nhanh, căn bản đánh một hồi cũng không thấy boss mất đi tí máu nào, thế là cô yêu cầu họ tăng lớn công kích. Bất quá, vô luận bọn hắn gia tăng công kích thế nào, cửu hận của Xích Diễm Long Vương vẫn tùy trung tập trung trên người Hỉ Ca, vẫn một mực đuổi theo cô không hề quay đầu. Thế là một đoàn người gồm 5 dược sư 8 tay đấm. Người chơi có kỹ năng công kích, cứ thế mà chạy loạn khắp nơi, Hỉ Ca chạy vài bước lại dừng, quay đầu quăng hai cái băng chùy. Mấy người thuộc chức nghiệp viễn công còn tốt, có thể đứng tại chỗ để công kích theo Hỉ Ca. Mấy người thuộc chức nghiệp cận chiến mới là thảm, cứ phải chạy hồng hộc theo bên người Long Vương. Đánh hơn nửa giờ, huyết lượng của Long Vương dụng hơn phân nửa. Đám cận chiến chạy đến phờ dâu, cũng gần hộc máu. Không riêng gì bọn hắn, Hỉ Ca cũng bơ phờ, nhấc chân không muốn nổi. Thể lực của cô vốn yếu, hiện tại chỉ còn 18 điểm. Đang lúc đánh nhau thì không thể bổ sung thể lực. Chốc lát nữa thể lực tiêu hao sạch sẽ, không thể di chuyển, phải đứng bất động một chỗ kia mới là bi kịch a. Còn chưa đợi Hỉ Ca nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề nan giải, Long Vương đột nhiên bất động. Không phải Hỉ Ca đánh mất cừu hận, mà là nó đang biến hóa. Một đại boss còn có thể biến hóa thế nào đây? Theo Hỉ Ca phỏng đoán, chỉ sợ nó chuẩn bị phóng ra một cái quần công pháp hệ kỹ năng. Bởi vì đại boss cận chiến bình thường trước khi phóng kỹ năng sẽ có hành vi đạp chân xuống đất hoặc là đập phá xung quanh gì gì đó, bảo trì bất động, chỉ có pháp hệ kỹ năng. Loại tình huống này, cô lên làm thế nào? Chạy trốn, Hỉ Ca rất muốn chạy, nhưng trước mặt nhiều người mà chạy, về sau cô không còn mặt mũi nhìn ai a, cho nên, Hỉ Ca chỉ có thể ương ngạnh ngẩng đầu, nghênh đón một kích chí mạng của đại boss. Đương nhiên, lúc này Hỉ Ca không thể rảnh tay. Đại boss đang đứng yên không nhúc nhích, cô còn có thể phóng kỹ năng nha. Thế là bao nhiêu kỹ năng đều được Hỉ Ca quăng lên người đại boss. Đội ngũ nhìn thấy giữa không trung bay lên những con số đỏ chói, ai cũng đều ngẩng người. Lôi thần mở bản thống kê ra tra xét một chút, phát hiện công kích của Hỉ Ca cao hơn lôi thương gấp 5 lần. Tám tay đấm không phải dân lơ mơ, nhìn tình hình liền lập tức xuất động công kích toàn lực, thiếu điều muốn đi lên ôm cứng hai chân của Long Vương luôn. Lúc huyết lượng của đại boss rơi xuống còn 2 vạn điểm, nó rốt cuộc động. Tám đạo liệt hòa, quả cầu lửa, màu đỏ sậm ầm ầm bay ra khỏi người đại boss, 4 người ở gần Long Vương nhất đương trường bị dây sát. Tốc độ của liệt hòa phải nói là quá nhanh, hiện tại muốn trốn cũng không kịp. Góc truyện audio.com, những người còn sống không thể làm gì khác hơn, phải tiếp tục công kích. Tệ hơn nữa là, sau khi phát ra kỹ năng, Long Vương lập tức khôi phục lại lực phòng ngự. Ngay cả công kích của Hỉ Ca cũng chỉ lấy đi 900 điểm máu của nó. Nói như vậy, chưa kịp đánh rơi 2 vạn điểm máu kia cả bọn liền bị đoàn diệt. Trong không trung còn 4 quả cầu lửa, đội ngũ còn 9 người, mỗi quả cầu đụng phải người nào, người đó liền biến mất. Mấu chốt là ai sẽ hy sinh đây? Tay đấm mà chết, dược sư lưu lại cũng vô dụng. Thầy thuốc mà chết, bọn hắn cũng sẽ mất máu mà chết. Lôi thương quay đầu nhìn đại ca của hắn, lôi thần có chút do dự. Lưu lại 2 dược sư ta và 3 người khác sẽ đi, lôi thần cắn răng, vung tay lên, 3 dược sư cùng hắn lập tức hướng vào 4 quả cầu lửa. Lôi thần là vũ giả, công kích không cao, chỉ có kỹ năng khống chế là lợi hại. Thật ra, lôi thần chỉ giỏi về PK, lựa chọn của hắn, không thể nghi ngờ, là chính xác nhất. Nhưng, thân là người dẫn đầu đội ngũ, hắn khẳng khái đi chịu chết, điều này khiến Hỉ Ca đánh giá hắn cao hơn một chút. Cô tự nhận, trong cùng một tình huống, cô tuyệt đối không bao giờ làm như vậy. Những người còn lại trong đội ngũ vẫn bình thường, không tỏ vẻ gì. Tất cả mọi người tiếp tục gia tăng công kích, dược sư thiếu nhưng người cũng ít đi, áp lực không tính quá lớn. Hỉ Ca rất nhanh liền hấp dẫn được Xích Diễm Long Vương cừu hận, bắt đầu lôi kéo nó chạy lòng vòng như lúc đầu. Bất quá hiện tại còn quá ít người, công kích không có bao nhiêu, tốc độ hồi huyết của đại boss gần như tương đương với lực công kích của họ. Khoảng 15 phút sau, ngay cả uống dược hồi phục pháp lực cũng sẽ không trụ nổi, mắt thấy dược sư rất nhanh sẽ tiêu tùng, không ngờ lúc này đại boss lại ầm ầm ngã xuống. trên mặt đất bạo ra một đống đồ vật. Hai người cứu người đi, ta sẽ thêm huyết cho, nhìn thấy pháp lực của bọn họ không đủ dùng, thì ca liền cấp cho họ một cái huyết tế. Bởi vì kỹ năng huyết tế của cô cũng đồng thời hồi phục pháp lực mặc dù rất ít ỏi, nhưng có còn hơn không? Hai dược sư lập tức đem mọi người từ dưới đất kéo lên. Cứu sống, sau khi tất cả đều đã hồi huyết đầy mãn, Lôi Thần và Lôi Thương mới đi tới thu thập chiến lợi phẩm. Một lúc sau, Lôi Thương vẻ mặt đen hơn đít nồi quay trở lại. Hỉ ca nhìn hắn, còn tưởng Long Vương bạo ra toàn thứ rác rưởi. Kết quả, Lôi Thần đi tới, trực tiếp cùng Hỉ ca giao dịch. Nhìn giao diện xuất hiện trước mặt bốn khối hỏa thạch, Hỉ ca cũng ngốc lăng. Có phải gần đây cô đang gặp vận hên không? Có nên trở về nhà liền mua xổ số không? Nói không chừng có thể trúng mấy trăm vạn a, mặc dù biết trước đại boss này có 100. Bạo ra hỏa thạch nhưng không ai nghĩ tới, bạo ra bốn bảo thạch đều là hỏa hệ. Vì lúc bắt đầu, Lôi Thần đã hứa, hỏa thạch về tay Hỉ ca. Lúc này, hắn thấy tiếc nhưng vẫn nghiêm chỉnh thực hiện hứa hẹn. Thu bảo thạch vào túi xong, Hỉ ca thập phần vui vẻ cởi bỏ trạng thái của Thủy Liêm tự sát trở về Xích Hỏa Thành. Trước lúc Hỉ ca đi, Lôi Thương chỉ tay thề, nhất định sau này không cùng Hỉ ca đánh boss. Lôi Thần thì rất thành khẩn chiêu dụ cô gia nhập Kinh Lôi hội. Hỉ ca không đáp ứng Lôi Thần nhưng cô hứa, nếu hắn có cần giúp đỡ gì tùy thời đến tìm cô. Mặc dù hiện tại cô chỉ có một mình nhưng Lôi Thần lại rất coi trọng lời hứa hẹn này của Hỉ ca. Góc truyện audio.com. Dựa vào thực lực của Hỉ ca tương lai của cô là vô hạn, không cần biết cô gia nhập công hội nào tuyệt đối hắn sẽ không muốn trở thành đối thủ của cô. Mà Hỉ ca cũng đồng dạng có hảo cảm với Lôi Thần, vô luận là tác phong làm việc hay là nhân phẩm làm người, Lôi Thần đều khiến người ta bội phục. Trở thành bằng hữu của hắn, không có gì là không tốt. Cách chương.